một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Nhục Nhã Thần. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất đến đây đi. Poseidon chém ra hắn tam xoa kích, cùng Quang Hạo nắm tay chạm vào ở cùng nhau. Chấn động, toàn bộ đáy biển đã xảy ra kịch liệt động đất. Mặt biển thượng nhấc lên sóng thần. Chẳng sợ mặc dù là Poseidon chế tạo ra tới những cái đó bán thần cấp khác hải quái, giờ phút này cũng hoảng không chọn lộ mà đào tẩu. Poseidon nói, không tồi, thế nhưng có thể lấy thân thể ngạnh hám ta tam xoa kích. Hảo cường đại thân thể, Poseidon kia đem tam xoa kích có thể chọc thủng hết thảy. Thế nhưng bị Quang Hạo nắm tay chặn, Medusa càng thêm khiếp sợ. Nhưng mà, khiếp sợ sự tình còn ở phía sau. Quang Hạo nói, người này đem cái gọi là tam xoa kích, chỉ là giống nhau mặt hàng thôi. Ở Quang Hạo trong mắt, có thể làm hắn để mắt vũ khí, cũng chỉ có Lý Anh Quỳnh kia đem Tử Dĩnh kiếm. Poseidon cả giận nói, ếch ngồi đáy giếng, ngươi còn không có kiến thức quá tam xoa kích chân chính uy lực. Hắn vừa nói xong liền trợn tròn mắt, liền thấy Quang Hạo đã một tay bắt được tam xoa kích nhận. Một quyền đấm ở tam xoa kích trên người. Chỉ một quyền, liền đấm chặt đứt tam xoa kích. Poseidon miệng biến thành manh manh hình tròn. Vui đùa cái gì vậy? Này đem chính là thần khí a. Thắng không nổi ra hỏa này một quyền sao? Chết, hải chi pháp tắc, Poseidon hai đấm vung lên, một cái thật lớn lốc xoáy vây khốn Quang Hạo. Medusa nói, không ổn, đó là Poseidon pháp tắc chi lực. Này biển rộng là hắn địa bàn, hắn là hải thần, có thể chế định pháp tắc. Ở cái này pháp tắc, không có người là đối thủ của hắn. Hermes trầm mặc không nói. Chẳng lẽ Quang Hạo cũng vô pháp tránh thoát pháp tắc sao? Poseidon một quyền đấm hướng Quang Hạo đầu. Xem ra muốn vận dụng điểm đấm phát chết luôn điểm số. Quang Hạo bỗng nhiên tay vừa nhấc, hướng về phía vây khốn hắn lốc xoáy một quyền đấm ra. Pháp tắc chi lực giam cầm nháy mắt bị đánh tan. Cái gì? Poseidon bỗng nhiên muốn hộc máu. Nơi này là hắn địa bàn. Hắn pháp tắc. Quang Hạo như thế nào phá được? Đột nhiên gian, Quang Hạo nắm tay đã giết đến Poseidon trước mặt. Một quyền, đấm ở Poseidon trên bụng. Poseidon phun ra một búng máu, vô lực mà quỳ rạp xuống đáy biển. Nhưng mà, Quang Hạo lại không có lựa chọn đấm phát chết luôn hắn, mà là một hồi loạn quyền đấm hạ, trực tiếp đem Poseidon đánh đến vô lực phản kháng. Hermes tốt đẹp đỗ toa hai mặt nhìn nhau. Này tốt xấu cũng là thần vương huynh đệ, nhưng mà ở Quang Hạo trước mặt thế nhưng tựa như tiểu tử bị lão tử đánh giống nhau. Vô lực phản kháng, bọn họ không biết, lần trước cũng có một cái khác giao diện chúng thần chi vương Odin muốn giết sạch Hạo. Cuối cùng vẫn là bị Quang Hạo giết chết, mà lúc ấy, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống mới bất quá đệ nhị cấp. Thật lâu sau, Trương Tinh Thu được theo dõi nhân viên hội báo. Đáy biển kia cổ cuồng bạo chân tiên cấp bậc năng lượng đã biến mất. Trương Tinh minh bạch, khẳng định là Quang Hạo đã xử lý Poseidon. Liền tính không xử lý, Poseidon cũng hung không đứng dậy. Giờ phút này, Poseidon đầy mặt là huyết mà quỳ gối Quang Hạo trước mặt. Nói, giết ta, hắn thân là thần trung vương giả. Bị Quang Hạo như vậy treo lên đánh. Hiển nhiên là thập phần thật mất mặt. Sĩ khả sát bất khả nhục, hắn tình nguyện Quang Hạo giết chính mình. Quang Hạo lại nói, ta có thể vòng ngươi bất tử. Poseidon hừ nói, ta không cần ngươi đồng tình, muốn giết cứ giết. Quang Hạo nói, nếu như vậy, ta đây liền đem ngươi treo ở nhân loại thế giới nhất chú mục địa phương, làm ngươi ở toàn nhân loại trước mặt chịu hình, làm ngươi cầu sinh không được, ngươi cảm thấy thế nào? Poseidon cắn răng nói, Quang Hạo, người như vậy hành vi không xứng đương một cái chiến sĩ. Người cũng dám đem một cái thần đặt ở con kiến trước mặt nhục nhã. Người thật là người điên. Quang Hạo nói, hừ, các ngươi cái gọi là thần, chẳng lẽ thật sự xứng đương một cái thần sao? Các ngươi tự cho là đương thần, liền miệt thị mọi người. Nhưng là hôm nay, ngươi lại thua ở một phàm nhân trong tay. Poseidon sắc mặt xanh mét, nói, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Quang Hạo nói, đem đáy biển năng tinh đều cho ta. Chính là loại đồ vật này. Quang Hạo cố ý cầm một khối năng tinh ở Poseidon trước mặt lắc lư. Poseidon nói, đây là thần chi thạch, ta hiểu được, ngươi tu luyện cũng là yêu cầu thần chi thạch. Ngươi quả nhiên không phải một cái bình thường phàm nhân. Quang Hạo nói, đừng nói nhảm nữa, đem năng tinh cho ta. Sau đó, lại mở ra thiên giới đại môn. Poseidon nói, ngươi muốn đi tìm rớt báo thù. Quang Hạo nói, không tồi, ta muốn giết rớt, còn có Eris. Poseidon cười to nói, không tồi, người thanh niên này quá không tồi. Ngươi đã là muốn sát rớt, ta đây nhất định sẽ vì ngươi mở ra thiên giới đại môn. Hơn nữa đem thần chi thạch đưa lên. Chỉ thấy Poseidon bàn tay vung lên, một đống năng tinh xuất hiện ở Quang Hạo trước mặt, có 5000 viên. Poseidon nói, nơi này chính là biển rộng sở hữu thần chi thạch. Quang Hạo nói, toàn bộ biển rộng thần chi thạch cũng chỉ có 5000 viên mà thôi. Poseidon hừ nói, mỗi năm sản xuất thần chi thạch đều phải nộp lên trên 7 thành cấp thần giới, cho nên nơi này chỉ có nhiều như vậy. Quang Hạo nhìn thoáng qua Bạch Thiền, nói, có thể hay không dùng lục soát hồn đại pháp biết hắn nói chính là thật là giả? Bạch Thiền nói, vì cái gì không trực tiếp giết hắn, làm ta đoạt hồn phách của hắn? Nói vậy, càng đơn giản mau lẹ. Poseidon nghe được run bần bật, vội vàng nói, Quang Hạo, ngươi chính là nói qua, chỉ cần ta thỏa mãn ngươi điều kiện, ngươi liền không giết ta. Quang Hạo nói, yên tâm, ta nói được thì làm được. Chẳng qua, ngươi muốn cho sủng vật của ta đi tìm tòi một phen trí nhớ của ngươi, mới có thể biết ngươi có hay không cất giấu năng tinh. Poseidon bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp, làm Bạch Thiền đối chính mình vận dụng lục soát hồn đại pháp. Sử dụng xong sau, Bạch Thiền nói, Quang Hạo, gia hỏa này thật sự chưa nói lời nói dối. Toàn bộ biển rộng xác thật cũng chỉ có 5000 viên năng tinh. Nói xong, Bạch Thiền lại tiện hề hề mà nhìn chằm chằm Poseidon, cười nói, Quang Hạo, dù sao gia hỏa này lưu trữ cũng là lưu trữ, không bằng ngươi giết hắn, ăn luôn một cái chân tiên hồn phách, với ta mà nói chính là đại bổ a. Poseidon càng thêm đáng sợ mà nhìn Bạch Thiền, này nho nhỏ hồ ly, thế nhưng sẽ như vậy đáng sợ ma pháp, mặc dù là bọn họ Hy Lạp chúng thần, cũng vô pháp sử dụng như vậy ma pháp. Quang Hạo nói, ra tới hỗn, muốn giảng tín dụng, nếu ta nói không giết hắn, vậy không giết hắn, trừ phi, hắn lại một lần chạm vào ta điểm mấu chốt. Hừ, giả đứng đắn, Bạch Thiền phun tào nói. Quang Hạo nói, Poseidon, kế tiếp, vì ta mở ra thiên giới đại môn đi. Poseidon gật đầu, cầm lấy tam xoa kích, đối với mặt biển vung lên, một đạo liên tiếp thiên giới đại môn xuất hiện. Quang Hạo đám người đang muốn đi vào thiên giới đại môn thời điểm, Medusa bỗng nhiên bắt được Quang Hạo tay, nói, cầu ngươi, vì ta giết chết Athena, giải trừ ta trên người ma pháp, nếu là ngươi có thể làm được, ta nguyện ý làm ngươi nô tí. Quang Hạo nhìn thoáng qua Medusa, nói, ngươi xác thật thực mỹ, nhưng ta không cần. Medusa bỗng nhiên nói, thần chi thạch, ngươi nói năng tinh, ngươi không phải muốn năng tinh sao? Quang Hạo nói, ngươi có bao nhiêu? Medusa nói, ta phụ thân chôn giấu 3000 viên năng tinh, nguyên bản là để lại cho ta hiến tế chi dùng, nhưng là đáng giận Athena thế nhưng đem ta biến thành quái vật, ta liền đem năng tinh đều ẩn nấp rồi. Ngươi nếu có thể thay ta giết chết Athena, ta liền đem thần chi thạch cho ngươi. Quang Hạo nói, Athena vì cái gì đem ngươi biến thành quái vật? Medusa nói, Poseidon ở nàng thần miếu mạnh mẽ chiếm hữu ta, nàng không thể trừng phạt Poseidon, liền ở ta trên người hết giận, đem ta biến thành quái vật. Poseidon sắc mặt cực độ khó coi, nhưng là lại không phản bác. Thực hiển nhiên, Medusa nói chính là thật sự. Quang Hạo nói, hảo, người này 3000 năng tinh, ta muốn. Ở Quang Hạo quay đầu bước vào thiên giới chi môn thời điểm, Medusa bỗng nhiên thừa dịp Quang Hạo không chú ý, dùng pháp thuật đem Poseidon thân thể biến thành tượng đá. Nguyên bản Poseidon là có thể chống đỡ Medusa pháp thuật, nhưng bất đắc dĩ hắn bị Quang Hạo đánh đến trọng thương. Một không cẩn thận mắc mưu, Medusa đắc ý mà cười lạnh. Thù này, nàng rốt cuộc báo, cái gọi là thần, tự cao thần lực, bắt nạt phàm nhân, bọn họ, đều đáng chết. Medusa phát ra một tiếng hừ lạnh, đi theo Quang Hạo bước vào thiên môn. Quang Hạo không nói chuyện, hắn nói qua không giết Poseidon, lại chưa nói muốn ngăn cản người khác giết hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.